Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1293, dũng khí của ngươi. Toàn trường ở một hồi xôi trào nghị luận ầm ĩ sau đó. Chậm rãi yên tĩnh lại, chỉ còn lại có trong góc đôi câu vài lời. Phần lớn người đều nhìn Bạch Vũ, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Quá bên dưới Trương Phong Tằng Tuấn mấy người cũng đang khẩn trương chờ đấy Bạch Vũ đáp án. Trương Phong suy nghĩ một chút nói, nhất định là chỉ có thể hướng một người tiểu hài tử nơi đó mở a. Hướng ngay phía trước mở, muốn đụng chết 5 cái, hướng một người bên kia mở chỉ đụng chết 1 cái. Tuy là chuyện này với hắn rất tàn nhẫn, nhưng chỉ có thể như vậy a. Tằng Tuấn phản bác. Dựa vào cái gì a? Đương nhiên là đụng chết cái kia 5 cái. Không nghe lời, ở quỹ định bên trên chơi. Cái này không tự tìm chết sao? Nếu dám lên chơi, phải có vì mình lệch lạc trả giá thật lớn giác ngộ. Nhân gia nghe lời, ở bãi bỏ trên quỹ đạo chơi. Dựa vào cái gì muốn chết à? Cái này không có biện pháp a. Chết 1 cái, dù sao cũng hơn chết 5 cái mạnh mẽ a. Ngô Tử Văn nhíu nhíu mày nói, xe đỗ, cũng không được a. Trên xe còn có 10 cái chờ sốt ruột cứu bệnh nhân. Xe đỗ muốn chết 10 cái a. Trần Đông nói rằng, hiện tại chính là bất kể thế nào làm đều phải chết người. Trên lý thuyết, hẳn là đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Có thể, đây đối với một cái kia tiểu hài tử thật không công bình. Hắn hoàn toàn không làm sai sự tình, nhưng phải chết, Tằng Tuấn suy nghĩ một chút nói. Không đúng không đúng, vấn đề này mấu chốt là, câu trả lời chính xác rốt cuộc là cái gì? Cái kia Lý Liên Tinh nắm trong tay cái gì câu trả lời chính xác? Loại vấn đề này, mỗi người đều có một bộ đạo lý của mình a. Mấy người một cái trầm, bọn họ cũng không biết câu trả lời chính xác là cái gì. Bên kia Trúc Hiểu Huyên nhíu đẹp mắt chân mày, suy nghĩ một lúc lâu, mới nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị cũng nghĩ không ra được. Hạ Tân mỉm cười hỏi, là lời của ngươi, biết làm như thế nào? Trúc Hiểu Huyên thật to thủy nhuận hai tròng mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt, còn có chút bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, bất quá nàng tức giận tiêu rất nhanh, chỉ cần Hạ Tân chủ động nói chuyện với nàng. Cái kia khí liền cùng bóng cao su giống nhau nhanh chóng xẹp đi xuống. Ta nào biết đâu rằng, nào có biến thái như vậy đề mục. Trúc Hiểu Huyên nói xong, trong lòng thầm mắng chính mình không có ý chí tiến thủ. Đều cùng tự tốt, muốn sinh Hạ Tân khí, không để ý tới hắn. Có thể Hạ Tân một lại gần, nàng cái này đáy lòng liền cao hứng không cầm được. Thật là nhớ mong cùng Hạ Tân nói thêm mấy câu. Không hơn, loại sự tình này gọi người làm như thế nào nha? Lẽ nào ngươi biết câu trả lời chính xác? Ta đương nhiên biết a. Hạ Tân một cái cười mở. Ta không tin. Trúc Hiểu Huyên chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn biểu thị hoàn toàn không tin. Vừa mới dứt lời, nàng liền hận không thể đánh chính mình vài cái. Cảm giác mình thật không có kiên trì. Cái này tỏ rõ là muốn cùng Hạ Tân mở ra trọng tâm câu chuyện nha. Chính mình một hồi đều không kiên trì được nha. Nàng cảm thấy không thể để cho Hạ Tân biết nàng ấy sao dễ dụ. Nàng cũng là có tì khí. Đáng tiếc cái này tính khí không có ý chí tiến thủ a. Bị người đâm một cái liền rách. Không nên nói hiện trường có thể hiểu được Lý Liên Tinh cái loại này trong lòng u ám. Đại khái cũng chỉ có Hạ Tân, hắn biết rõ Lý Liên Tinh ý tưởng, câu trả lời chính xác, không tồn tại, Hạ Tân nói nhỏ, đạo đề này chân chính câu trả lời chính xác, chính là chúng ta lão tam nói câu trả lời phản diện. Trúc Hiểu Huyên lập tức mở to hai mắt nhìn, Hạ Tân lặng lẽ giải thích, cái này đề điểm mấu chốt ở chỗ, Lý Liên Tinh đề mục ngay từ đầu chủ đề dũng khí. Mà cái gọi là dũng khí, là có rất nhiều loại giải pháp. Nếu như Bạch Vũ nói đụng chết 5 cái, Lý Liên Tinh đã nói đụng chết một cái. Nói trắng ra Vũ quá tàn nhẫn. Cư nhiên một cái liền muốn giết 5 cái tiểu hài tử. Như vậy tâm ngoan thủ lạt. Nếu như Bạch Vũ nói đụng một cái, Lý Liên Tinh đã nói hẳn là đi chính đạo đụng chết 5 cái. Mỗi người đều sẽ vì mình lệch lạc trả giá thật lớn. Người thân là học sinh hội trường, chẳng lẽ muốn nơi đi phạt một cái làm chuyện đúng đắn, chẳng hề làm gì cả sai người, làm cho nhân gia bằng bạch mông oan, như người vậy cũng xứng làm hội trưởng sao? Ai dám để cho ngươi quản lý, lấy nhỏ làm lớn, hội học sinh những người khác làm thật tốt, vẫn không thể bị ngươi bằng bạch đuổi xuống a? Ai còn dám để cho ngươi quản? Đây chính là người ra đề chỗ tốt. Bởi vì là Lý Liên Tinh ra đề, cho nên câu trả lời chính xác liền bóp trong tay hắn. Hắn chiếm cứ tuyệt đối thiên thời địa lợi. Đây cũng là Hạ Tân ngay từ đầu nói. Bạch Vũ không nắm chắc tốt tiên phát ưu thế. Hạ Tân suy bụng ta ra bụng người. Rất rõ ràng Lý Liên Tinh trong lòng về điểm này xấu xa tâm tư. Trúc Hiểu Huyên đã hiểu. Chớp chớp mắt to xinh đẹp. Kinh ngạc nhìn Hạ Tân, mang một ít tức giận nói, nguyên lai là như vậy a, người này, quá hèn hạ. Hạ Tân mỉm cười nói, là a, người này rất xấu rồi, loại này chủ ý xấu cũng muốn đi ra, mà Trúc Hiểu Huyên trong lòng nghĩ là, ẩm ướt tử, ngươi ngay cả nhân gia tâm tư đều mò thấy, ngươi so với hắn tệ hơn, như vậy muốn thế nào thắng, đơn giản. Cái này đề vẫn có thắng biện pháp. Lão Tam nói, cũng có thể. Hạ Tân nói còn chưa dứt lời. Biến sắc, bởi vì Bạch Vũ trực tiếp hướng về phía Khắc Gió tuyên bố, ta bỏ quyền. Điều này làm cho toàn trường khán giả lập tức mở to hai mắt nhìn. Mặc kệ chính phản, bọn họ cũng chờ nghe Bạch Vũ trả lời đâu. Không nghĩ tới Bạch Vũ trực tiếp bỏ cuộc. Lý Liên Tinh cũng có chút mộng. Cho là mình nghe lầm. Không ai sẽ như vậy ngu. Theo bản năng hỏi ngược lại. Ngươi mới nói cái gì? Bạch Vũ nhàn nhạt trả lời. Ta nói cái này để ta bỏ quyền. Ngươi thắng. Lý Liên Tinh cũng không còn nghĩ đến. Thắng lợi tới đột nhiên như thế. Cái này dễ dàng chiến thắng. Bạch Vũ thậm chí ngay cả trả lời cũng không trả lời. Trực tiếp bỏ cuộc. Hạ Tân ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, xem như là kịp phản ứng, tựa như hắn trước đây tuyển trạch không làm thương hại bất luận kẻ nào. Làm cho tàu trạch bánh tới thương tổn tới mình, Bạch Vũ ý tưởng cũng không kém. Hắn không có biện pháp đi làm ra tuyển trạch đi thương tổn trong đó bất cứ người nào. Bất kể là cái kia chính xác tiểu hài tử, vẫn là cái kia sai lầm 5 cái tiểu hài tử. Hay hoặc là trên xe 10 bệnh nhân, hắn đều không có biện pháp đi thương tổn, cho nên, hắn lựa chọn bỏ quyền, trực tiếp không chọn, cùng Hạ Tân tuyển trạch cái kia tàu trạch bánh, có điểm cùng loại, Hạ Tân lập tức đã nghĩ hiểu mấu chốt trong đó, chỉ có thể nói Lão Tam Bạch Vũ, trên người hắn có cực cao tu dưỡng cùng học thức, còn có một khỏa đối người khác lòng trìu mến. Tình nguyện trực tiếp buông tha, cũng không đi làm ra tuyển trạch. Kỳ thực, Hạ Tân cảm thấy, Bạch Vũ nên biết, bác nhất bác, vẫn có một loại thắng phương pháp. Nhưng, cho dù là thắng, hắn cũng phải làm ra tuyển trạch đi thương tổn. Cho nên, hắn trực tiếp lựa chọn bỏ quyền, liền khiến cũng không bắt, chắp tay tương nhượng. Nhất thời, Hạ Tân cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói, Lão Tam nhân phẩm vẫn là rất làm người ta bội phục. Nếu để cho Hạ Tân để làm, hắn cam đoan thiết sáo cho Lý Liên Tinh toàn. Bất kể thủ đoạn bắt trận này, tiếp lấy liền đến Lý Liên Tinh biểu diễn thời gian ngừng. Lý Liên Tinh một bộ lại là kinh ngạc, lại là vẻ tiếc hận, hướng về phía Bạch Vũ lắc đầu than thở. Đáng tiếc a đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Trắng hội trưởng, ngươi cư nhiên trực tiếp liền bỏ cuộc. Chúng ta đạo đề này chủ đề là dũng khí. Ngươi thậm chí ngay cả làm ra dũng khí lựa chọn cũng không có sao. Thân là hội chủ tịch sinh viên, tất nhiên phải đối mặt rất nhiều không thể lưỡng toàn sự tình. Ngươi cũng phải từ đó làm ra lựa chọn. Ngươi một cái quyết định, chính là dẫn dắt toàn trường học sinh đi tới xung phong kèn lệnh. Đến lúc đó, ngươi cũng không thể nói quá tàn nhẫn. Mình làm không được quyết định đi. Ngươi đây làm cho những người khác làm sao bây giờ? Lý Liên Tinh rất là cười đắc ý nói. Xem ra, ngươi ở đây dũng khí cửa ải này bên trên. Cực kỳ thất trách a. Không có làm đứt là đứt khí. Được rồi, được rồi. Khẩn trương kích thích một vòng lại kết thúc. Hạ Tân thật nhanh đi tới giữa đài. Trực tiếp bóp gãy Lý Liên Tinh nói. Không cho hắn tiếp tục nói nữa. Hạ Tân nhìn ra, cái này dối trá mặt hàng. Chính là cố ý ngay trước toàn trường thầy trò mặt làm thấp đi Bạch Vũ. Mượn đem Bạch Vũ đạp đi. Tới dựng đứng chính hắn hình tượng cao lớn đâu. Nhìn ra, theo hắn mới vừa một trận chỉ trích. Hiện trường tình thế đã bị dẫn đảo đến cái kia bên. Đại bộ phận khán giả đều đã hướng về hắn. Phần lớn người đối với Trang Vũ Liên dũng khí lựa chọn đều không. Biểu thị rất bất mãn. Cũng bị Lý Liên vành đai hành tinh lấy mạch suy nghĩ đi. Cảm thấy một đệ tử hội chủ tịch. Quả thực cần đối mặt mọi chuyện dũng khí. Cần có can đảm gánh chịu trách nhiệm dũng khí. Không thể không nói. Lý Liên Tinh là một làm chính trị gia đoán. Rất biết đùa bỡn lòng người. Lại để cho hắn nói xong. Phía sau cũng không cần so. Bạch Vũ phiếu bầu liền rơi sạch. Cho nên Hạ Tân vội vã chạy lên. Ngắt lời hắn. Tiết kiệm người này khen nữa khen kỳ đàm. Được rồi. Để cho chúng ta chúc mừng. Lý Liên Tinh. Lý hội trưởng. Âm hiểm thắng được thắng lợi. Uy. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi đừng nói lung tung a. Phía sau Lý Liên Tinh tại chỗ nổi gióa. Trúc Hiểu Huyên cũng nhẹ nhàng kéo lại Hạ Tân. Ý bảo hắn chưa nói bậy bạ. Vội vã cứu chàng nói. Tốt, chúc mừng Lý hội trưởng thắng lợi. Để cho chúng ta chi dĩ tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Ở một hồi tiếng vỗ tay sau đó. Trúc Hiểu Huyên nhìn xuống phía sau Bạch Vũ cùng Lý Liên Tinh. Hai người đều xông nàng gật đầu. Trúc Hiểu Huyên cũng chỉ có thể tiếp tục nói. Tình huống hiện tại là một thắng một thua. Cuối cùng chẳng biết hươu chết về tay ai. Xác thực khó liệu. Hơn nữa hai vị hội trưởng cũng không giống như cần nghỉ ngơi. Vậy hãy để cho chúng ta trực tiếp tới tiếp tục ván thứ ba tỷ thí a. Mọi người vui hay không? Như vậy Hoàng Thè Nhơ PK bắt đầu. Cho mời trắng hội trưởng. Tiếp tục ra ván thứ 3 PK đề thi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.